Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 35, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 35, có rất nhiều tổ chức phi pháp ẩn nấp trong không gian sâu thẳm, nhân loại có thể tập hợp sức mạnh xây dựng một đế quốc thống nhất với lợi ích nhân loại, lại vĩnh viễn không thể thống nhất suy nghĩ của tất cả mọi người thành một tiếng nói chung, người lưu vong trong không gian sâu thẳm thành lập căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp, có lẽ hoàn toàn là vì lợi ích. Bộ đội cơ giáp chờ xuất phát, Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn của Hayden giống như chỉ huy của họ có một danh tiếng bất bại, chẳng trách Hayden chỉ tiếp nhận biến đổi từ một miếng da chân của Bạch Long, liền vô sự tự thông nắm giữ ý nghĩa sâu xa của Thánh Quang. Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn xuất chinh rất giống với đội kỵ sĩ Thánh Điện của Quang Minh Thần, những chiến sĩ cơ giáp của Hayden huấn luyện dáng vẻ đúng mực, cử chỉ cao quý tao nhã, hoàn toàn khác với những binh sĩ lưu manh trong trường quân đội Xenolan. Nói cách khác thật khiến cho Pháp Sư yêu thích. Hầu hết mọi người thường hét toáng lên khi thấy các vật thể thí nghiệm hình thù kỳ quái khó có thể nhận dạng trong phòng thí nghiệm của Pháp Sư, ở đại lục bản địa của ma Pháp cũng là như thế, Pháp Sư nghiên cứu bạch ma Pháp thậm chí còn đánh nhau với các đồng nghiệp hắc ma Pháp, mà chỉ có thánh kỵ sĩ vẫn duy trì mỹ đức khiêm tốn bao dung, sẽ không phán xét những điều mà mình không biết, các loại biểu hiện của Hayden chứng minh, anh hoàn toàn phù hợp với phẩm đức thánh kỵ sĩ yêu cầu. Dựa theo thông lệ của câu chuyện anh hùng giả tưởng, thánh kỵ sĩ tuổi còn trẻ có thể tiến vào bậc truyền kỳ, sau lưng hơn phân nửa là một quá khứ khiến người ngoài chua xót, không thể trách các tác giả của những câu chuyện anh hùng này cố tình viết ra tình tiết ngược thảm thương, bằng không những anh hùng còn có thể từ chỗ nào rèn luyện tâm tính chứ. Suy đoán này đã được chứng minh khi Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn đến căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp. Hayden là một thánh kỵ sĩ thực tập mới nhập môn không lâu, không biết cách che giấu dao động tinh thần của mình, khóe môi của đệ nhất nguyên soái nhếch lên mỉm cười, nhưng trong một khoảnh khắc bùng nổ ra sát ý gần như thực chất hóa, Pháp Sư vong linh không thể không phát hiện ra. Nhưng Pháp Sư tốt sẽ không lén lút phỏng đoán bí mật của nửa kia. Bọn họ lựa chọn hỏi trực tiếp, Hayden, ngươi rất hận căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp này sao? Hayden sững sờ, bình tĩnh trả lời. Hẳn là vậy, Ludwig gật đầu, nhưng ngươi vẫn sẵn sàng đến cứu viện. Cậu do dự một lúc giữa việc một pháp sư tốt không nên khen ngợi bạn lữ, và một pháp sư tốt cần phải thẳng thắn với bạn lữ, quyết định quẳng đi vế trước. Hayden, ngươi thực sự khá tuyệt vời. Pháp sư nghiêm túc đưa ra một nhận xét giống như đánh giá pháp thuật mới của học trò. Hayden trừng mắt nhìn, Pháp Sư đều dùng giọng điệu báo cáo học thuật thế này để nói lời yêu thương sao, thời điểm như thế này em nên nói bảo bối em yêu anh nhiều hơn, hoặc là ngày sau bất luận có chuyện gì đều có em cùng với anh. Ta thấy ngươi cần phải vào phòng thí nghiệm, khuôn mặt của Ludwig đỏ ửng nhưng ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, xoa ngón tay, trà sát ra ngọn lửa địa ngục. Hayden cười ha ha, ngoan ngoãn nhảy vào phòng thí nghiệm bất hợp pháp trước mặt. Bạn lữ của nguyên soái Joan Sleto, thiếu tướng Roley Connor, 15 năm trước hy sinh cho Tổ quốc, vào thời điểm đó đang chấp hành nhiệm vụ hộ tống cho thuyền quặng mỏ. Góc chuyện audio.com, trong vùng lân cận mới vừa phát sinh trận giao tranh giữa chủng tộc và hạm đội nhân loại, không quá kịch liệt, thương vong của hai bên cũng rất nhỏ, vì vậy hộ tống vốn là cho có, không nghĩ tới thật sự bị tấn công. Năm đó thiếu tướng Roley chỉ dẫn theo không tới 100 chiến sĩ cơ giáp, sau đó gửi cảnh báo về thủ đô, toàn bộ chiến sĩ cơ giáp bị diệt, thuyền quặng mỏ cũng bị cướp đi. Chủng tộc chưa bao giờ đánh cướp thuyền quặng mỏ của nhân loại, các nhà khoa học nhân loại vẫn cho rằng chủng tộc không có văn minh công nghệ cao, chủng tộc man dợ thì cần gì quặng mỏ vũ trụ, vì vậy kẻ tấn công được xác định là người lưu vong của tinh vực bên ngoài. Căn cứ tình báo của Mia, công nghệ sinh học của chủng tộc xác thực không sử dụng quặng mỏ, cho nên nhà khoa học nhân loại tuy rằng kiêu ngạo đoán mò, nhưng kết quả cuối cùng không quá sai lầm, nếu mù quáng định nghĩa kẻ tấn công là chủng tộc, đó mới thực sự là cách xa chân tướng 108.000 dặm. Các căn cứ thí nghiệm bất hợp pháp thường ở trên một chiếc tinh hạm hoặc cỗ máy liên quan đến hàng không, mà không được xây dựng trên một hành tinh nhỏ, do đó rất thuận tiện chạy trốn, cho nên quân đội của Hayden mở ra tàng hình tiếp cận căn cứ thí nghiệm này từ phía sau. Những thành viên nhân loại trong căn cứ đang chiến đấu với kẻ địch, kẻ xâm nhập liếc nhìn qua cũng là nhân loại, trong trận chiến khốc liệt không có sĩ quan y tế hậu cần nào quét và phân tích kết cấu sinh học của kẻ thù, vì vậy không ai phát hiện ra sự thật. Những người tập kích kia mặc áo giáp đen, cơ giáp và tàu cỡ lớn cũng đều là màu đen, nếu màu đen này không phải là loại màu đen sặc sỡ mang tính biểu tượng, Hayden không dễ xác định đây là hạm đội của đệ tam văn minh như vậy. Tổng kết từ thông tin hữu hiệu trước mắt, không khó để rút ra suy luận so với công nghệ sinh học của chủng tộc, hình thức khoa học của đệ tam văn minh càng tương tự công nghệ máy móc của nhân loại, bọn họ cần sử dụng các quặng mỏ vũ trụ, 15 năm trước tấn công Roley và biến đổi ông, có vẻ như không phải nhằm mục đích chuyển hóa quan chức cấp cao của nhân loại, mà là một lần cướp đoạt tài nguyên đơn giản, bằng không Roley hẳn là phải tiếp tục ngụy trang nhân loại trở lại đế quốc giống như Nigel mới đúng. Nigel ẩn núp 5 năm, đó là tín hiệu đệ tam văn minh đã thực sự để mắt đến nhân loại. Chiến sĩ ký sinh của đệ tam văn minh đều mặc nguyên bộ áo giáp đen, bao bọc toàn bộ cơ thể từ đầu đến chân, không lộ ra một chút da thịt, vì vậy tổ chức lưu vong giao chiến với bọn họ căn bản không nhìn ra kẻ địch là đệ tam văn minh. Nhưng Joan rõ ràng tuyên bố rằng quan chỉ huy phe địch là Roley. Hayden một lần nữa đưa ra suy luận, sau khi bị ký sinh chuyển hóa, cơ thể vẫn còn ký ức ban đầu, đồng thời khi gặp phải bạn cũ trong trí nhớ, vẫn biết cách lợi dụng ràng buộc ngày xưa để đối đầu với kẻ thù. Đó cũng không phải là tin tốt, một chiến hữu bị súng bắn chết đã đủ khiến người ta khó chịu, nếu như chiến hữu này còn sống và có thể nói với bạn rằng hai người đã cùng uống rượu tối qua, phần lớn các binh sĩ sợ rằng sẽ nương tay không thể bóp cò. Hơn nữa, 15 năm là một loài không phải con người, ý chí thật sự của Roley có thể còn lại bao nhiêu? Nhưng dù thế nào, ánh sáng của nhân loại con của vì sao sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lên, nguyên soái nhân loại ra lệnh dứt khoát, Hắc Nguyệt kỵ sĩ đoàn ngay ngắn chỉnh tề tay trái giơ lên súng quang. Góc truyện audio.com, năng tay phải đưa ra đao quang năng, nhóm chiến sĩ cơ giáp trước tiên đánh về phía chủ pháo cỡ lớn của tinh hạm, động tác của họ hài hòa, phối hợp có thứ tự, giống như dao chặt thịt, mẫu hạm của phe địch bị cắt đứt mà không hề phòng bị. Pháp sư đứng lên từ vai của cơ giáp, trong chân không có cơ giáp cỡ lớn chiến đấu khoảng không sâu thẳm làm nền, một pháp sư đơn bạc khó xuất hiện trên màn hình radar của kẻ thù, dù cho pháp sư vẫn luôn tự hào vì chiều cao 1m88 của mình. Mắt của pháp sư xuyên thấu chướng ngại vật của kiến trúc thấy rõ những người sống đang chạy quanh phòng thí nghiệm, vong hồn người chết sau khi bị giết sẽ ở yên trong một thời gian ngắn, chết oan dễ dàng lưu lại vong hồn hơn so với sống thọ và chết tại nhà, hơn nữa loại oan hồn này bị vấy bẩn bởi những cảm xúc tiêu cực màu đen, bản thân cũng không phải linh hồn sạch sẽ thuần túy gì, rất dễ dàng bị phép thuật vong linh hiệu triệu. Ludwig mừng rỡ như là trông thấy siêu thị đang giảm giá, xông lên bắt lấy toàn bộ vong linh, cũng kiểm tra trạng thái của những vong hồn bắt được. Thi hài của họ vẫn còn tại chỗ, theo dáng vẻ thì khi bọn họ còn sống cũng đang tiến hành thí nghiệm phi đạo đức phi pháp, là loại cặn bã chết rồi sẽ bị báo chí đưa tin ăn mừng, không có gì đáng tiếc, nhưng Ludwig phát hiện đầu mối. Đệ tam văn minh không chiếm giữ và chuyển hóa thân thể của bọn họ. Đây là tại sao, pháp sư di chuyển vào phòng trong nháy mắt, cậu chỉ huy vong linh mới vừa thu nhận giải phẫu thi thể của chính hắn, tà linh chết oan được điều khiển bởi phép thuật vong linh đều không có thần trí, rất nghe lời, chỉ là không cẩn thận dễ dàng tạo ra cảnh tượng khủng bố cấm trẻ vị thành niên xem, hết cách rồi, hắc ma pháp liên quan đến tử linh, linh hồn người chết mặc kệ sử dụng như thế nào thì hiệu quả thị giác cũng đủ dọa người, bằng không sao gọi là hắc ma pháp chứ. Được rồi, đem ruột của ngươi nhét về đi, trời ạ, ngươi có ngu ngốc không, ta kêu ngươi lấy trái tim ra, ngươi đi lấy thận của mình là chuẩn bị làm cho ta món thận xào rau à? Ngươi là tên ngốc sao, không học qua kiến thức sinh lý thân thể cơ bản à? Pháp sư đưa ra lời khiển trách giận dữ, một ngọn lửa tiêu độc sát trùng, thế giới thanh tĩnh. Đồng thời cậu do dự nhìn vào vong linh dùng không tốt, càng nhìn càng không thoải mái, một vốc lửa địa ngục giúp đối phương dọn dẹp sạch sẽ, một mảnh vụn cũng không lưu lại. Pháp sư khám nghiệm tử thi bước đầu đi đến kết luận không có cấp bậc, những thi hài nằm trên đất này không có cấp bậc hoặc thứ hạng không cao. Sức mạnh trung bình của người dân tinh tế rất mạnh, tuy rằng cường giả cấp truyền kỳ không thể so sánh với quê hương của Ludwig nhưng số lượng người bình thường nắm giữ cấp bậc lớn hơn nhiều. Với tiêu chuẩn của người dân tinh tế, cấp độ trung bình là B, mà binh lính cấp B gần bằng với chiến sĩ sơ cấp trong nhận thức của Ludwig, vì vậy người không có cấp bậc chiến đấu như so, được coi là người bình thường trong tiêu chuẩn của cả hai thế giới, ở tinh tế mới dễ làm người khác chú ý. Hầu hết những người lưu vong đã chết này không có cấp bậc hoặc chỉ là B. Nghĩ đến cũng rất phù hợp logic, chiến sĩ cấp S được quân đội bồi dưỡng như ngôi sao trong tương lai, còn lại không tốt chỉ có thể đi làm kẻ lưu vong, trừ trường hợp đặc biệt cố ý phá hoại pháo binh quỹ đạo như Nigel, thì đúng là loại người bình thường đầy tham vọng chỉ là cấp. Góc truyện audio.com, B thậm chí C thực sự không phù hợp với vị trí cấp cao trong quân đội. Chủ nghĩa quân phiệt quốc gia cực đoan không để ý đến những người bình thường cấp B hoặc C có thể đưa ra lý luận nghiên cứu làm người khác thán phục cỡ nào. Pháp sư lắc đầu thở dài, cách đánh giá thành tích của một người bằng kích thước bắp tay thực sự cần cải cách. Là cái gì làm cho những người bình thường này không bị chuyển hóa? Ludwig đơn giản dùng tinh thần lực nhận biết, năng lượng. Ludwig bỗng nhiên nhắc nhở Hayden, đệ tam văn minh cũng không lây lan bệnh cúm, loại chuyển hóa này của bọn họ cần phải tiêu hao năng lượng, một khi giá trị chuyển hóa thấp hơn giá trị năng lượng tiêu thụ, bọn họ chỉ giết kẻ thù, mà không lãng phí năng lượng chuyển hóa. Thật vui khi biết kẻ thù của ta cũng không phải toàn năng. Hayden mỉm cười, đây là tin tốt bởi vì so với tinh anh, người bình thường mới là bộ phận chính của quần thể, nếu như đệ tam văn minh kén chọn như vậy thì đại đa số người bình thường có thể ngủ ngon giấc. Sau đó anh nổ tung một nửa căn cứ thí nghiệm ký sinh thể của đệ tam văn minh bị pháo năng lượng xé nát bay đầy trời. Ôi chao, ngươi lại lãng phí vật liệu của ta. Ludwig rất bất mãn, không thể ra tay nhẹ một chút sao, ta mới vừa khen ngươi. Pháp sư một lần nữa nhào vào căn cứ thí nghiệm, đuổi theo mấy binh lính của đệ tam văn minh không tha. Binh lính đệ tam văn minh chuyển hóa từ phần tử khủng bố quả thực là vật liệu tốt nhất, có thể tha hồ thí nghiệm không bị những kẻ đạo đức ngoan cố nhảy ra nói rằng pháp sư ngược đãi đối tượng thí nghiệm. Phần tử đạo đức ngoan cố nói trên cụ thể là Nigel. Hạm đội của Hayden bay lơ lửng ở độ cao thấp, bắn hạ mọi con tàu của đệ tam văn minh đang cố gắng cất cánh, nhưng Hayden không để cho binh lính tiến vào bên trong căn cứ hắc pháp sư đang mua sắm ở bên trong. Hayden biết hắc ma pháp có hiệu ứng hình ảnh rất khủng bố, trước khi tinh tế chính thức tiếp nhận ma pháp tốt hơn là đừng để cho binh lính nhân loại nhìn thấy hoảng sợ, dễ dàng sinh ra nhận thức sai lầm. Đừng giết tôi, tiếng nhân loại kêu khóc truyền đến từ gian phòng phía trước vô cùng hoảng sợ, dường như bị tra hỏi chính diện đệ tam văn minh cũng sẽ tra hỏi. Ludwig xuyên qua tường, lửa địa ngục đến trước bản thân pháp sư, ngọn lửa màu đen nuốt sống binh lính của đệ tam văn minh, sức sống bị thiêu đốt nhanh chóng, cơ thể bọn họ như là máy móc cũ kỹ trục trặc, phát ra âm thanh cót két, một lát sau không động đậy nữa. Nhưng một tên nhân loại áo khoác trắng co lại trong góc tường không nhận ra điều này, hắn ôm đầu, nhắm mắt kêu to. Đừng giết tôi có thể hợp tác, tôi có thể hợp tác, tôi có thể cung cấp thông tin. Tôi có thể cung cấp thông tin hữu hiệu nhằm vào cấp cao của quân đội đế quốc. Hơn nữa chỉ có tôi mới có thể cung cấp thông tin này. Ludwig sững sờ, kẻ phản bội, pháp sư nheo mắt lại, uy áp tinh thần bao phủ tên áo khoác trắng kia, làm cho hắn không cách nào phát hiện mình đã an toàn, dưới uy năng của ma pháp ngày càng khẩn trương bắt đầu nói năng không biết lựa lời. Tôi rất hữu dụng, tôi có tác dụng lớn. Tôi biết những bí mật mà người khác không biết, nhưng đó là một bí mật lớn có thể trực tiếp tiêu diệt quân đội đế quốc. Ồ, pháp sư gật đầu, lửa địa ngục tạo thành một cái ghế, Ludwig ngồi nhàn nhã đối diện kẻ phản bội nhân loại này, nói, bí mật gì? Trong mắt những kẻ lưu vong chỉ có lợi ích không có khí khái. gocchuyenaudio.com, kẻ phản bội khóc tới nước mắt nước mũi thảm thương, cũng may không phát sinh hình ảnh ghê tởm của vật thể không sạch sẽ gì trên đất cho nên pháp sư còn có thể chịu đựng cho hắn tiếp tục khóc nấc tại góc tường, mà không phải để một ngọn lửa địa ngục đưa hắn đi gặp lõi tinh cầu. Kẻ phản bội nhân loại ở trước mặt kẻ thù tưởng tượng gan mật đều nứt hét lớn. Hayden, tôi biết bí mật của Hayden. Ánh sáng của nhân loại không có danh hiệu nào mỉa mai hơn điều này, bởi vì hắn căn bản không phải nhân loại. Tác giả có lời muốn nói. Lulu, đúng, Hayden hiện tại xác thực không phải là nhân loại, bên trong trái tim hắn có một phần vật liệu rồng, cho nên hắn bây giờ là hỗn huyết long duệ. À, người nói vốn cũng không phải vậy. Vậy ta cần đem hắn. Hayden, tiểu tiên sinh, phòng thí nghiệm của em đã đầy. Lulu chứa đầy tình ý. Tất cả bọn họ gộp lại cũng không sánh được với một mình ngươi thân mến. Mason, WordPress.com, mũ, gạch dưới, mũ, Hayden thật sự là ai? Cách chương.